Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 495, một hồi đến phòng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm tối kết thúc, về sau cũng là trò chơi thời gian. Lạc Xuyên hôm nay không muốn lại chơi thí luyện chi tháp khiêu chiến mô thứ chán, quyết định chơi sân thi đấu hình thức ảnh trong gương khiêu chiến. Không sai, Lạc Xuyên mục tiêu của hôm nay cũng là chiến thắng chính mình. Đeo lên mũ giáp tiến vào trò chơi, Lạc Xuyên lựa chọn là ngầm thừa nhận địa đồ. Ở trong tay của hắn có một thanh thiên cấp lợi kiếm. Thân kiếm mỏng như cánh ve, kiếm nhận lấp lóe ngân quang, hàn khí bức người. Lạc Xuyên đã nhớ không rõ mình tại khiêu chiến hình thức tầng thứ 5 chơi bao lâu thời gian, bỏ mình bao nhiêu lần. Nói 1000 đều là thiếu. Tầng thứ 5 cửu diệp kiếm thảo, kiếm ý xuất thần nhập hóa. Lạc Xuyên ở trong quá trình này, vẻn vẹn lĩnh ngộ được một chữ. Nhanh, thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá. Tại Thiên Lan Đại Lục một dạng áp dụng, lựa chọn bắt đầu, đạo đạo ánh sáng tại cách đó không xa phát hỏa. Mấy cái hô hấp về sau, một cái cùng Lạc Xuyên giống nhau như đúc ảnh trong gương hiện thân. Quảng cáo, vũ khí cùng Lạc Xuyên một dạng, thì liền khí tức trên thân cũng là hoàn toàn giống nhau. Nếu là đem hai người đặt chung một chỗ thì liền Yêu Tử Yên chỉ sợ đều không cách nào phân biệt đi ra cái nào là thật Lạc Xuyên. Không có cái gì lời thừa thãi, kiếm nhận ra khỏi vỏ tiến công, ảnh trong gương cũng là động tác giống nhau. Lạc Xuyên thực lực chân chính là tứ giai. Cho nên hắn đem thực lực bây giờ thiết lập vì thần hồn ngũ phẩm. Tuy nhiên thần hồn cảnh giới tu luyện giả ở giữa chiến đấu thanh thế so sánh với hỏi tôn giả yếu hơn vô số lần. Nhưng là cái nào người tu luyện người không phải từng bước một biến cưỡng ép ư thần hồn cảnh giới, tại Thiên Lan Đại Lục tu luyện giới bên trong, đã coi như là tiểu cao thủ. Thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang hoàn toàn, kiếm khí tung hoành. Lạc Xuyên mặt sắc mặt ngưng trọng, toàn bộ chú ý lực đều tại cùng hắn giao thủ ảnh trong gương trên thân. Theo ảnh trong gương trên thân, Lạc Xuyên, nhìn, đến chính mình thiếu hụt chỗ, tại Lạc Xuyên cái kia kinh khủng thiên phú gia trì phía dưới, những thứ này thiếu hụt bị nhanh chóng đền bù. Ánh trăng như thủy, thời gian đã đến đêm khuya, Lạc Xuyên lấy xuống mũ giáp nhẹ thở nhẹ một cái. Thời gian dài như vậy hết sức chăm chú chiến đấu, rất hao tổn tâm thần. Tuy nhiên hắn là khởi nguyên thương thành lão bản có vô địch bắp gia trì. Nhưng là loại này tâm thần phía trên mỏi mệt chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi đến khôi phục. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất 3 giờ trò chơi thời gian thiết lập 10 phần hợp lý. Một bên Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên lui ra trò chơi cũng lựa chọn kết thúc. Nàng lấy xuống mũ giáp, tóc dài màu tím tản mát. Lão bản, chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Yêu Tử Yên hỏi, Lạc Xuyên gật đầu, hắn rời đi vị trí về sau, Yêu Tử Yên đem ghế dựa mũ giáp bày đặt chỉnh tề. Sau đó, đóng lại cửa tiệm. Đang lúc Yêu Tử Yên chuẩn bị cùng Lạc Xuyên cùng lên lầu thời điểm, lại nghe được cái sau thanh âm. Khói tím, một hồi ngươi đến phòng ta một chút, có chút việc. Lạc Xuyên thanh âm bình thản nói ra. Lạc Xuyên nhớ đến chính mình tại lúc ban ngày, bởi vì hoàn thành một cái không biết cái gọi là thành tựu, bị hệ thống phần thưởng một lần phổ thông rút thưởng cơ hội. Hắn cũng không có quên cọ Yêu Tử Yên cái này âu hoàng một đợt âu khí ý nghĩ. Yêu Tử Yên sững sờ, quảng cáo, nàng không thể kịp phản ứng. Cùng đi phòng của lão bản, chẳng lẽ là muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nàng không dám nhìn Lạc Xuyên ánh mắt. Vừa mới chính mình còn nghĩ đến lão bản không hiểu phong tình, không nghĩ tới lão bản thế mà nói lời như vậy. Cái này cũng quá nhanh đi, nhưng muốn là cự tuyệt lão bản có thể hay không thương tâm. Được, Yêu Tử Yên tiếng như ruồi mũi giống như lên tiếng, liền vội vàng lên lầu. Bóng lưng tựa hồ cũng lộ ra bối rối. Lạc Xuyên không hiểu ra sao, chuyện ra sao, làm sao cùng chạy trốn một dạng, ta có đáng sợ như vậy sao? Cách chương.